Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 250, hắn ý tứ là muốn giết Dung Huyết Thiên Cảnh. Hạ Thiên Cực liếc nhìn phía dưới, Dung Huyết Thiên Cảnh xuất hiện, Ngũ Đại Bình Đài người con ngươi có chút co rụt lại, khẽ chau mày. Dù là chính là Hạ Thiên Dung bên người Dung Huyết lục phẩm tuổi trẻ nam tử, bất quá cũng là không phải rất kinh hoàng, mà là nhìn xem Hạ Thiên Cực không có cái gì động tác. Một cái khác trên bình đài, đồng dạng có một cái Dung Huyết lục phẩm người, người gần 30, lập trung niên, bộ dáng cùng một chút hơn 20 tuổi thiên kiêu so sánh, có vẻ rất trầm ổn. Bên người của hắn cũng là đứng đấy một cái bóng người, một đạo nhường Hạ Thiên Dung nhìn nhiều một cái nữ tử. Dù sao trước đây Hạ Thiên Dung tại Hà Phủ, đối với người này ấn tượng vẫn là rất sâu. Nàng lúc ấy cũng là bởi vì nữ tử này, bị Hà gia lão tộc trưởng chỉ vào nói có chút tư sắc, lòng tự tin nghiêm trọng bị thương. Bất quá, Hạ Thiên Dung ánh mắt cuối cùng vẫn về tới Hạ Thiên Cực trên thân. Cô độc kiếm nhàn nhạt nhìn xem Hạ Thiên Cực, cũng không khẩn trương, phảng phất cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cùng mình một đạo mà đến sư muội, đang nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Cực, tưởng rằng đang lo lắng an nguy. Hắn là Dung Huyết Thiên Cảnh không sai, thật muốn chiến bắt đầu, chia 5 năm, Độc Cô Kiếm nhàn nhạt mở miệng. Điều này cũng làm cho bên cạnh nữ tử có chút buông lòng. Cái kia, bọn hắn nếu là có nguy hiểm, người có thể hay không cứu bọn hắn? Hà Tiểu Thu nghe vậy, tâm thần cũng là có chút buông lòng. Nhìn xem Hạ Thiên Cực xuất hiện, nàng phản ứng đầu tiên chính là Hạ An nguy hiểm. Mặc dù nói không thể nào chào đón Hạ An, để cho mình mỗi ngày gặp nạn, tình thương của cha như núi, hiền lành bộ dáng, lão ca yêu thương, mỗi ngày thư kiếm, nhưng dù sao kia là Hạ An, cùng nàng cùng nhau lớn lên lớn, lừa dối. Nàng đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Hạ An chết đi. Độc Cô Kiếm hơi nghi hoặc một chút, nhìn thoáng qua Hạ Thiên Cực, lại liếc mắt nhìn Tá Thứ Thứ chỉ người. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhìn xem kia một đạo giang sơn bạch báo. Hắn luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. Người biết hắn, Độc Cô Kiếm nhíu mày. Rất quen, Hà Tiểu Thu lúc này không dám làm bộ không biết. Nếu là bên cạnh vị này lão ca không xuất thủ, kia Hà gia nếu không có tộc trưởng, một cái khác trên bình đài Hạ Thiên Dung, lúc này cũng không có gặp lại vui sướng. Ngược lại chau mày, Hạ Thiên Cực xuất hiện, nhường nàng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thậm chí nàng còn đang do dự lấy muốn hay không mở miệng xin giúp đỡ cùng nhau đến đây sư huynh. Cái này nàng cũng không muốn xin giúp đỡ người. Hắn muốn chết, vậy ta cũng không cần một lần nữa tìm người. Chấm ngoặc kép, ẩn tàng đến linh khí bên trong chân xương nhìn trước mắt một màn. Trong lòng nàng sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Nếu là cái này vừa mới xuất hiện Dung Huyết Thiên Cảnh có thể đánh giết Hà An, kia nàng liền căn bản cũng không cần trốn đông trốn tây. Nguyên bản chính nhìn xem để mắt tới nữ tử, cùng người kia quen biết, liền để nàng có từ bỏ tâm tư. Dù sao, nguy hiểm hệ số quá cao, mà lại nàng luôn cảm giác cái gọi là Lý Tư chi danh có chút không đúng. Hắn không gọi Lý Tư. Kia, Lý Tư là ai? Ẩn thần phong Nhật Nguyệt phong chủ, kiếm tiên. Đến cùng cái này Lý Tư có phải hay không cái kia bạch bào thiếu niên? Chân xương cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nguyên bản nàng vẫn cho là Lý Tư, giống như cũng không là Lý Tư. Mà bây giờ Lý Tư lại xuất hiện, giống như Lý Tư không phải bạch bào. Dù sao quan hệ tốt phức tạp bộ dạng, lão Tần, người coi trọng người, giống như không quá thích hợp đoạt xá a. Chấm ngoặc kép. Ngoại giới không khí khẩn trương, nhưng tại một đống đến linh khí bên trong, lại là náo nhiệt phi phàm. Đặc biệt là theo Dung Huyết Thiên Cảnh người xuất hiện, một đạo trêu chọc thanh âm, mà điều này cũng làm cho kia thượng phẩm chí linh trường kiếm bên trong một hồn trầm mặc không nói. Vừa mới chết mặc dù cũng có thể đoạt xá, nhưng là cường địch bên ngoài, Dung Huyết nhất phẩm đối đầu Dung Huyết Thiên Cảnh, này làm sao trốn? hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Vậy chỉ có thể đổi cái khác. Ta xem trước đó cái kia cầm đao đeo kiếm tiểu tử cũng không tệ. Một giọng già nua tại đến linh. Khí bên trong vang lên. Trong nháy mắt lên tiếng trước hồn. Trầm mặc lại. Hắn lấy ra chí linh trung phẩm trường đao. Không phải liền là hấp dẫn cái kia cầm đao đeo kiếm tiểu tử. Cho nên, theo thanh âm già nua vừa ra khỏi miệng. Hắn lập tức ngậm miệng không nói. Hạ Thiên Cực liếc nhìn một phen. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Thần sắc nhàn nhạt, không có mở miệng, cũng không có trước tiên động thủ. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem Hạ An cùng Lý Tư. Nhãn thần tất cả đều là đùa cợt. Lý Tư nghênh đón Hạ Thiên Cực nhãn thần. Hắn nổi giận, hắn tung hoành vạn sơn nhiều năm. Khi nào gặp được dạng này nhãn thần, dù là trước mắt chính là tiền nhiệm Hạ Hoàng, nhưng cùng hắn một không quan hệ họ hàng, hai không mang theo cho nên, hắn chỗ nào muốn bán mặt mũi. Hắn là thế gian vô song Lý Tư, không nhận cái này điều khí. Nhìn xem đối phương khuôn mặt này, Lý Tư quả thực rất tức giận. Yên tâm, ta sẽ không vội vã giết các ngươi. Không đem các ngươi tra tấn 7749 ngày. Thẹn với con ta chi linh. Hạ Thiên Cực nhìn chằm chằm hai người nhìn thật lâu. Trên mặt đột nhiên cười. Cười 10 điểm càn rỡ. Lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên đến. Cùng Hạ Vô Tâm gặp hàn mang không còn hai đến. Chỉ là nhường Hạ Vô Tâm sắc mặt đại biến hàn mang. Đến Hạ Thiên Cực nơi này. Lại là trong lúc lơ đãng khoát tay. Sau đó vỗ. Một thanh kiếm rơi xuống đất. Hạ Thiên Cực nhìn về phía kia một đạo áo bào đen. Yên tâm, người cũng sẽ chết. Hạ Thiên Cực cũng không tức giận. Nghiêm túc tới nói. Hắn hẳn là giận dữ về sau. Ngược lại bình tĩnh. Áp chế nội tâm của mình. Nhìn thoáng qua gầy yếu người áo đen về sau. Lại rơi vào Hạ An trên thân. Cho nên cùng Hạ An có liên quan người. Đều phải chết. Mặt ngoài bình biểu Hạ Thiên Cực. Nội tâm lại là đã tại gào thét. Thậm chí hắn muốn đem Hạ Thiên Dung cũng giết chết. Hạ An vẫn không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hạ Thiên Cực. Thiên phủ phía trên râu bạc trắng lão giả. Sắc mặt trên lại là toát ra một tia xoắn xuýt. Nguyên bản hắn đối với Hạ Thiên Cực có thể dẫn người tìm tới thiên phủ. Bày ra tâm tư kín đáo. Đúng là một cái thiên phủ truyền thừa người lựa chọn. Thế nhưng là theo năm đạo thiên hồn cho hắn dẫn dắt. Lớn khai thiên phủ, không ít người hắn cho rằng so với hơn người ưu tú tiến đến. Trước hết nhất nhập thiên phủ người, tâm tư là rất kín đáo. Nhưng thiên tư nhìn lại, cảm giác hơi có không đủ. Thiên phủ trọng lập, cần trí cường giả. Hắn thấy, lúc này, có thể thành trí cường có 7 cái. Cầm đàn mà đến nữ tử, còn có đồng hành nam tử trẻ tuổi. Có lẽ có thể thành trí cường giả. Mặt phía bắc mà lên dung huyết lục phẩm nam tử cầm kiếm. 10 tuổi tráng hà bát phẩm tiểu hài. Còn có một đao một kiếm mà lên. Tại vấn tâm lộ đánh rất hài. La hét đao kiếm kết hợp. Thiên hạ vô địch dung huyết nhị phẩm. Nếu không phải đánh hài. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến cái này dung huyết nhị phẩm chiến lực thế mà mạnh như vậy. Cuối cùng. Thì là lúc này khả năng sắp bị giết hai người. Còn có kia dung huyết thiên cảnh. Là sau cùng hai cái. Kiếm kia giết cùng cảnh dung huyết nhất phẩm người áo bào trắng tính toán một cái. Cái kia quỷ dị cầm phù lục thông cửa thứ nhất tính toán nửa cái. Bởi vì quả thực quỷ dị. Dung huyết thiên cảnh kín đáo nam tử cũng coi như nửa cái. Trong lòng của hắn, đại khái có một cái xếp hạng. Thứ một tên tự nhiên là dung huyết lục phẩm tu kiếm người. Thứ hai chính là cầm tuyệt sắc nữ tử. Thứ ba, thì là đứa trẻ kia. Thứ tư cùng thứ năm tại hắn tâm không phân không tuần tự. Cái kia đao kiếm nam tử. Còn có cùng nữ tử đồng hành mà đến nam tử trẻ tuổi. Cuối cùng, dung huyết nhất phẩm cùng cái kia quỷ dị nam tử. Cùng dung huyết thiên cảnh kín đáo nam. Ấn số lượng sắp xếp tuần tự. Như thế tính toán, hết thảy 7 cái, hiện tại, xếp hạng cuối cùng một cái nửa, muốn bị đánh giết, cái này khiến râu bạc trắng lão giả khẽ chau mày, thần sắc có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn là quyết định không xuất thủ. Dù sao, cái này một cái gần chết liền chết, còn có cái khác tu sĩ. Dù sao cũng là xếp hạng dựa vào sau. Nhìn nhiều một điểm đồ vật cũng tốt. Cái này thiên kiêu đáng tiếc. Các ngươi nhớ kỹ. Đối mặt thế hệ trước tránh được nên tránh. Ít cậy mạnh. Cái này thiên phủ các ngươi chớ vào. Bên trong những người này. Cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa còn có một cái dung huyết thiên cảnh. Nếu như sát tâm nặng. Đi vào cũng là một cái chết. Ngoại giới. Một đạo nữ tử nhìn xem nội bộ tình huống. Nàng lắc đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua đi theo tới mình mấy tên đệ tử. Nàng mang theo đệ tử mà đến. Kỳ thật cũng là biết rõ thiên phủ mở. Muốn cho đệ tử đi tìm kiếm một cái cơ duyên. Thế nhưng là nhìn một màn trước mắt. Nàng lắc đầu. Không để cho đệ tử liều lĩnh. Cái này biết rõ đoạt không qua. Còn phải lại tiến vào. Liền có vẻ hơi không lý trí. Hắn sẽ không chết. Chấm ngoặc kép. Đi theo nữ tử sau lưng một đạo nữ tử. Mặc lấy vân yên các chân truyền đệ tử phục sức. Nhìn xem nội bộ tình huống. Trong giọng nói. Giống như là muốn cho tự mình khẳng định. Gia tăng lòng tin. Nàng chứng kiến Bắc Trưng Thu. Nàng chứng kiến Trung Hồn nhập táng. Trong óc nàng. Là kia đứng tại hạ hoa sông bờ. Nàng tin tưởng kia một thân ảnh tuyệt đối sẽ không chết. Dung huyết nhất phẩm đối mặt dung huyết thiên cảnh còn không chết. Nơi này là Vạn Sơn. Không phải đại hạ. Dung huyết nhân địa thiên. Nhất cảnh nhất trọng thiên. Chấm ngoặc kép. Mấy vị khác nữ đệ tử nghe lời này. Trong đó một tên ngữ khí toát ra một tia coi nhẹ. Nhường cả đám trầm mặc. Dù là chính là rõ ràng tới giao hảo nữ đệ tử. Cũng là muốn nói lại thôi không lên tiếng nữa. Cầm đầu nữ tử cũng là lắc đầu. Đối với lời này, nàng là rất đồng ý. Dung huyết nhân địa thiên. Nhất cảnh nhất trọng thiên. Vượt cấp mà chiến là có. Thiên kiêu cùng có thể. Thế nhưng là vượt biên mà chiến giả. Đều là đỉnh tiêm thiên kiêu. Thế nhưng là Vạn Sơn đỉnh tiêm thiên kiêu lại có mấy cái. Chớ đừng nói chi là. Dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết thiên cảnh. Mà sớm nhất nói chuyện nữ tử. Chỉ là nhìn thoáng qua mở miệng coi nhẹ nữ đệ tử. Cũng không tiếp tục mở miệng. Chỉ là yên lặng nhìn xem thiên phủ bên trong. Sẽ không chết. Hứa Thi Nhã chưa từng có hoài nghi tới trong lòng mình kiên định. Duy hắn độc tôn. Bạch bào bất hủ. Hứa Thi Nhã ý nghĩ rất kiên định. Có thể ngoại giới. Đối với thiên phủ bên trong tình huống. Đều là không khỏi lắc đầu. Thiên kiêu sắp chết. Có chút đáng tiếc. Chư Tùng ba người cũng là liếc nhau một cái. Các ngươi nói. Sẽ chết à. Chư Tùng nguyên bản ít có hỏi đến Cổ Nhạc cùng Giang Dịch. Thế nhưng là trước mắt một màn. Hắn vẫn là mở miệng hỏi thăm một phen. Cổ Nhạc cùng Giang Dịch liếc nhau một cái. Lắc đầu. Lắc đầu ý tứ không phải minh xác hồi phục. Mà là không biết rõ. Một cái dung huyết nhất phẩm Hà An. Một cái liền dung huyết đều không phải là Lý Tư. Mặc dù thực lực của hai người cũng rất huyền. Nhưng là bọn hắn cũng không xác định. Có thể hay không chết. Thiên phủ. Hạ Thiên Cực nhàn nhạt nhìn xem Hà An. Ánh mắt có chút lóe lên. Trước đó hắn ngữ khí mãnh liệt như vậy. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò. Thử thăm dò thiên phủ. Ở chỗ này có thể hay không quản sát người cái này việc sự tình. Có thể qua một hồi lâu. Khí thế của hắn cuồn cuộn. Áp chế Hà An. Sát ý càng là không chút do dự. Thế nhưng là thiên phủ cũng không có cái gì phản ứng. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác có thể xuất thủ. Hạ Thiên Cực đang chờ xuất thủ. Có thể theo Hạ An bên người một đạo bóng người bước ra một bước. Nhường lông mày của hắn hơi nhíu lại. Lý Tư. Lấn đại hạ không người Lý Tư. Hắn tại đại hạ liền muốn giết người. Ta Lý Tư. Ẩn thần Nhật Nguyệt Phong Chủ. Hắn. Ẩn thần Trừ Ma Phong Chủ. Dung huyết thiên cảnh. Chấm ngoặc kép. Lý Tư nhìn xem Hạ Thiên Cực. Hắn hiện tại cũng mặc kệ đối phương có phải hay không tiền nhiệm Hạ Hoàng. Hiện tại hắn rất giận. Bộ dáng như thế. Từ trước đến nay chỉ có hắn như thế. Khi nào có người dám ở trước mặt hắn như thế trang. Dám ở trước mặt hắn giả bộ như vậy người. Liền đã không có một cái nào đứng đấy. Hoặc là bị thu phục. Hoặc là bị hắn đưa tiễn địa ngục. Ngoại trừ Hà Lão Tặc. Lý Tư trong lòng bổ sung tính nói thầm một cái. Bất quá, Hà lão tặc rất khó khăn làm, chỉ có thể từng bước một đến. Trên tay của hắn không tự chủ kẹp lấy mấy đạo phù lục, lợi dụng lấy khí vận tìm kiếm lấy Hạ Thiên Cực nhược điểm. Hạ An có thể, những người khác không được. Hắn nhịn không được, dù sao Hạ An một mực đè ép hắn một đầu. Có thể những người khác, hắn ai cũng không giả. Phong chủ, bỏ mặc thân phận gì, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nơi này là Vạn Sơn, không phải Đại Hạ, ta là Cực Thần Tông chủ, là ta mặt giết ta tử. Các ngươi bị giết chỉ có thể nhận tài nghệ không bằng người. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Cực đang cười, ngữ khí coi nhẹ, phảng phất tại cười nhạo Lý Tư. Thế mà ngây thơ lấy cầm thân phận tại ép chính mình. Vừa vặn phần lại như thế nào? Ai cứu không được Hạ An cùng Lý Tư? Hắn muốn giết, vẫn là phải giết. Dù sao, Vạn Sơn thực lực phi tôn, mà lại mối thù giết con. Hắn tất báo chi, những người khác cũng đang trầm mặc. Nhìn xem Hạ An cùng Lý Tư, đều là thông cảm. Ẩn Thần Phong, đỉnh lưu tông môn, thực lực là mạnh, thế nhưng là mạnh hơn. Tại Vạn Sơn đi lại, có cừu báo cừu, có oán báo oán. Nếu như là tán tu, có lẽ Ẩn Thần Phong sẽ báo thù. Thật là như Cực Thần Tông chủ lời nói, là ta mặt giết ta tử. Thù này, Hạ An ngược lại là mặt không đổi sắc, ngược lại mở miệng, hắn không phải ý tứ này. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn xem Hạ Thiên Cực, trên mặt cười nhạt một tiếng. Hắn là trừ ma phong chủ, địa vị hết sức đặc thù, xen vào tân sinh một đời. Bởi vì niên kỷ thuộc về đại tân sinh, vừa vặn phần lại là thế hệ trước. Lúc rời đi Nam Mạt bàn giao, tự mình giết cái khác tông môn thiên kiêu, không cần lo lắng đến tiếp sau, bởi vì là cùng thế hệ. Nhưng nếu là bị cái khác tông môn thế hệ trước để mắt tới, Ẩn Thần Phong cũng không có khả năng đứng ra, bởi vì thân phận còn tại đó. Hạ An mới mở miệng, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Đối với Hạ An, có chút không quá lý giải. Bộc thân phận không phải bảo đảm tự mình lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ còn nghĩ dung huyết nhất phẩm chiến dung huyết thiên cảnh hay sao? Rất nhiều người trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ. Thế nhưng là trong nháy mắt phủ định. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Cực cũng không có gấp xuất thủ. Lúc này hắn chính là một con mèo, trêu đùa lấy hai cái con chuột. Hắn cũng không tin tưởng cái này hai từ con chuột. Mặt quay về phía mình dung huyết thiên cảnh thực lực, có thể có cái gì biện pháp? Nếu như thực lực tương đương, hắn có thể sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Có thể thực lực chênh lệch cực lớn, mà lại Hạ An ở ngay trước mặt chính mình, giết mình trùy, nhường hắn có lòng áp chế một cái Hạ An tâm thái. Nhìn xem Hạ An đối với sợ hãi tử vong, dù sao, tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt, lại thế nào tranh đua miệng lưỡi đều không dùng. Có thể Hạ Thiên Cực thất vọng, hắn căn bản không có nhìn thấy Hạ An trong mắt bất luận cái gì đối với sợ hãi tử vong. Ngược lại là nụ cười nhàn nhạt, phải chết, chấm ngoặc kép, đến linh khí bên trong. Một giọng già nua, hiển nhiên là kia lão Tần, có chút tiếc nuối, thở dài một cái. Tại thực lực tuyệt đối đối mặt, dù là chính là hắn đoạt xá mà sinh, dung huyết nhất phẩm cũng không có khả năng đánh thắng được thiên cảnh. Thậm chí địa cảnh cũng cảm giác đánh không lại. Chân xương càng là xa xa quan sát, nhãn thần chờ mong. Nếu như người kia chết, nàng lập tức đoạt xá. Nếu như không có chết, nàng lập tức ly khai. Hắn ý tứ là, muốn giết dung huyết thiên cảnh. Giết, chấm ngoặc kép, Hạ An một đạo quát khẽ. Mở miệng đồng thời, tay khẽ nâng, hai ngón khép lại, hào quang mà nổi lên bốn phía. PS, mặt khác một chương viết ra không phải rất hài lòng. Xóa bỏ, ta ngày mai viết lại. Hôm nay canh một, hiện tại thiếu hai canh. Xác thực thật có lỗi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.